Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3598, Quy Tắc Thần Phạt. Một đạo từ kim sắc lôi điện, trực tiếp từ cổ phong cổ tay, gào thét mà ra, một cỗ thuộc về bản nguyên khí tức, tùy theo phát ra, tất cả mọi người đầu, trong nháy mắt ông một tiếng. Đây là, loại thứ hai bản nguyên, làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Trúc Thiên kinh hô một câu, hắn gặp quá nhiều yêu nghiệt, Long Nhiếp chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, mà dù cho như thế, Long Nhiếp cũng vẻn vẹn cảm ngộ ra một loại bản nguyên mà thôi. Đối phương, tuổi không qua hơn 2 vạn tuổi, là như thế nào cảm ngộ 2 loại bản nguyên? Đại Hoang mặt khác lão tổ tông, cũng là sắc mặt kịch biến. Trước đó, bọn họ đều tưởng rằng Cổ Phong chỉ là đầu óc dễ dùng một chút, thực lực không mạnh, mà bây giờ, Cổ Phong không ngừng mang cho đám người tinh thần trọng kích. Vẻn vẹn thần vương ngũ trọng, cảm ngộ 2 loại bản nguyên. Hắn là đại hoang tu giả, hay là chúng ta là đại hoang tu giả? Thần giới bên này, toàn bộ đều trong đầu oanh minh. Lý ca, cái này, chấm ngoặc kép, đừng nói, để cho ta chậm một hồi. Chấm ngoặc kép, Lý ca. Ngươi hiểu không? Không hiểu, ta mẹ kiếp thật không hiểu a. Ngươi, chấm ngoặc kép, không minh bạch, ta cái gì cũng không minh bạch. Lý ca, đừng như vậy, chấm ngoặc kép, ta muốn điên, ta vốn cho rằng đã thấy sư phó toàn bộ, nhưng không nghĩ tới vẻn vẹn hắn một mảnh góc áo. Chấm ngoặc kép, 2 người giờ phút này cơ hồ mê mang, dù cho đối Cổ Phong đã rất sùng bái. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong vậy mà có thể cảm ngộ 2 loại bản nguyên. Khổng Trần Mặc cùng Mạnh Khuynh Thành dù cho bị thói quen đả kích, giờ phút này cũng là nói không ra lời. Thất Vấn cùng Lâm Thiên Hồn càng không cần phải nói. 2 người sớm đã không nói gì. Lôi Chấn Tiêu Phong thường tại 2 người. Đã làm xong lập tức đi Nho Môn dự định. Quân Trường Cực, giờ phút này, ghen tị tâm lý đều muốn bóp méo. Làm sao có thể, ngươi, chấm ngoặc kép, Long Nhiếp mở to 2 mắt nhìn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong vậy mà có được 2 loại bản nguyên, đi, Cổ Phong vung tay lên, lập tức, lôi chi bản nguyên, trực tiếp biến thành một căn lôi điện trường tiên, hướng về Long Nhiếp hung hăng quật đi, bành, chấm ngoặc kép, Long Nhiếp trong nháy mắt thân thể oanh minh, da thịt có muốn nổ tung xu thế. Hắn tu vi tuy cao, nhưng giờ phút này hỏa chi bản nguyên cùng Cổ Phong hỏa chi bản nguyên xa rằng co. Hắn làm sao chống đối phương bản nguyên, vẫn là danh xưng thuộc tính bản nguyên bên trong. Lực công kích mạnh nhất lôi chi bản nguyên uy lực. Trúc Long bản thể, Long Nhiếp một tiếng gào thét. Trong nháy mắt hắn biến ảo bản thể. Cả người, trực tiếp biến thành một đầu chừng ngàn trượng dài. Toàn thân tràn đầy huyết hồng sắc lân phiến cự long, ầm, chấm ngoặc kép, lôi chi bản nguyên biến ảo lôi điện chi tiên, quất vào Long Nhiếp Trúc Long bản thể bên trên. Mặc dù có thể tạo thành tổn thương, nhưng giờ phút này Long Nhiếp đã có thể trọi cứng. Cổ Phong, đây chính là ta Trúc Long nhất mạch thiên phú, ta có thể trọi cứng bản nguyên. Hôm nay, ngươi bại, Long Nhiếp hét lớn một tiếng. Hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Có đúng không? Cổ Phong mỉm cười. Bấm tay một điểm. Quy tắc. Thần phạt. Nghe được thanh âm này, đám người vô ý thức sững sờ. Nghĩ tới đại hoang bên trong thần phạt, cũng ở giờ phút này. Oanh. Chấm ngoặc kép. Bên trên bầu trời, vậy mà trực tiếp phát ra tiếng oanh minh. Đón lấy. Đủ to bằng vại nước mảnh từ kim sắc lôi điện quang trụ. Trực tiếp hung hăng đánh xuống. Bành. Cái này lôi điện quang trụ hung hăng đánh vào Long Nhiếp Trúc Long bản thể bên trên. Phốc. Chấm ngoặc kép. Long Nhiếp lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn thay đổi bay ra hơn 100 trượng. Nhìn về phía bầu trời. Lại nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt đã mang theo vẻ kinh hãi. Ngươi. Vậy mà cảm ngộ loại thứ 2 quy tắc. Chấm ngoặc kép. Toàn trường tất cả mọi người, trong đầu toàn bộ oanh minh, quy tắc thần phạt, Cổ Phong thậm chí ngay cả lôi chi bản nguyên quy tắc bản nguyên, đều cảm ngộ, lại vẫn là như thế mạnh quy tắc bản nguyên. Chẳng lẽ, kẻ này là, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Trúc Thiên thấy một màn như vậy, rung động trong lòng đồng thời, nghĩ tới điều gì, những người khác chư vị lão tổ tông cũng nghĩ tới điều gì. Trước đó Cổ Phong ở Cổ Di thôn điên cuồng bị thần phạt phách. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhờ vào đó cảm ngộ lôi chi bản nguyên. Còn đem thần phạt cảm ngộ thành bản thân quy tắc. Đáng sợ cảm ngộ lực. Yêu nghiệt. Đây là một cái trước đó chưa từng có yêu nghiệt. Thần vương ngũ trọng đánh bại thần hoàng lục trọng. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng đây là một cái cảm ngộ hai loại bản nguyên. Hai loại quy tắc yêu nghiệt. Tất cả liền đều có khả năng. Ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Nhận thua đi. Cổ Phong nhìn về phía Long Nhiếp, cuối cùng bình thản một câu. Ta, chấm ngoặc kép. Long Nhiếp cắn răng, oanh, từ kim sắc lôi điện quang trụ đánh xuống. Ta không, chấm ngoặc kép, oanh, a, chấm ngoặc kép, oanh, ngoặc kép. 7 lần về sau, Long Nhiếp đã bị bổ đến da chóc thịt bong, không thành long hình. Cuối cùng, hắn thở dài một câu. Ta, bại. Bại, lại bại, vậy mà, liền Long Nhiếp, cũng bại, Cổ Phong một người, đâm liền đại hoang mạnh nhất ngũ mạch, đây quả thực, để người khó có thể tin. Thắng, thắng, chấm ngoặc kép, chúng ta đánh bại đại hoang thế hệ tuổi trẻ, chuẩn xác mà nói, là cổ thí chủ đánh xuyên đại hoang thế hệ tuổi trẻ. Ngoặc kép, thần giới chúng tu giả, trong mắt tràn đầy hết sức sợ hãi thán phục. Hôm nay tại chính thức ý thức được đại hoang thế hệ tuổi trẻ thực lực đáng sợ về sau. Cơ hồ không có người cho rằng, bọn họ lại là cuối cùng người thắng. Nhưng mà, từ cái này trận đối chiến bắt đầu, Cổ Phong lấy đủ loại phương pháp trợ giúp thần giới. Cuối cùng càng là lấy sức một mình đánh xuyên qua 5 người. Cái này, là khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Nếu như nói, lúc trước còn có người nghi ngờ. Cho rằng quân trường cực càng mạnh, nhưng bây giờ, lại cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, không phải Cổ Phong không ai có thể hơn. Đều thu lục sao? Giờ phút này, Khổng Trần Mặc cầm trọn vẹn 3 khối liễm ảnh tinh thạch không ngừng thu nhận sử dụng lấy. Đương nhiên, Cổ huynh như vậy phong thái. Chúng ta tất nhiên ghi chép lại, để ngoại giới biết được. Ha ha! Cổ thí chủ thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Đã thực chí danh quy. Sư phó hành động vĩ đại. Rất mau đem truyền khắp Đông Linh thần vực. Ngoặc kép, Lâm Thiên Hồn, Thất Vấn, Lý Bát Kiếm nhao nhao mở miệng. Bởi vì liễm ảnh tinh thạch tồn tại. Rất nhanh chuyện nơi đây. Liền có thể truyền thuyết đi. Mọi người cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Sau này Cổ Phong ở thần giới địa vị. Liền Long Nhiếp cũng bại. Cổ Phong ở thần giới như thế huyền khí linh khí địa phương. Làm sao sẽ tu luyện tới trình độ như vậy? Khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, thần giới bên này đông đảo người trẻ tuổi. Ánh mắt không ngừng biến hóa. Trước đó có lẽ còn có người không phục. Nhưng khi Cổ Phong đánh bại Long Nhiếp về sau. Tất cả mọi người đều là tâm phục khẩu phục. Rất nhiều lão quái vật. Trong mắt cũng đầy là thở dài. Hiển nhiên bây giờ Cổ Phong đem đại hoang thập tam mạch toàn bộ đánh bại. Bọn họ đều đã mất đi trước hết nhất lôi kéo Cổ Phong cơ hội. Tất cả những thứ này là chưa ai từng nghĩ tới. Trên vách núi đá, cái kia bạch sắc ngọc thạch hư ảnh lần nữa hiện lên. Trong đó hoang tổ thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Cổ Phong, người đã thắng, có thể tiến vào thần ma đạo trường. Bất quá. Người như cũ không phải cái này thương vũ bên trong. Thế hệ trẻ chân chính người thứ nhất. Tiền bối. Người cái này phép khích tướng cũng không cao siêu. Muốn cho ta tái chiến một trận. Nói thẳng là được. Ngoặc kép. Hết chương.